Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 59, ở đến manh muội tử trong nhà đi. Phục tùng dã thú thất bại. Đối tượng cũng không phải dã thú. Nghe được trong đầu truyền đến một tiếng cơ giới giọng điện tử. Masrun thầm nghĩ quả thế. Hắn sở dĩ đối với Koro sử dụng phục tùng dã thú cũng bất quá là thí nghiệm một chút chiêu này đối phó sinh vật hình Tây Gu có hữu dụng hay không mà thôi. Hiện tại phát hiện quả nhiên mất hiệu lực. Thế nhưng kỹ năng tuy là mất hiệu lực, nhưng là dường như vẫn có một ít tác dụng. Koro đối với Masrun trong đáy lòng bỗng nhiên mọc lên một cỗ không khỏi hảo cảm. Ở Masrun thanh âm sợ cư nhiên thân thiết từ Seryu bên chân nhanh chân chạy tới Masrun cước bộ. Cọ sát Masrun y phục sừng thân thiết lấy. À Koro cư nhiên thích ngươi đâu. Masrun tiên sinh, Koro trừ ta ra. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thu được nó như vậy chủ động lấy lòng đâu. Seryu kinh ngạc hơi trương khai nộn hồng miệng nhi nói rằng. Phải không? Sủng vật của ngươi cực kỳ khả ái đây. Masrun một bà mang theo Koro cổ. Lấy tới trước mặt cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện cái này tiểu gia hỏa thật vẫn cực kỳ khả ái. Nếu như giải khai Koro tính cách Kazuma tương nhân thấy như vậy một màn. Nhất định sẽ bất khả tư nghị kêu to lên. Chẳng bao lâu sau cuồng bạo sinh vật đáng sợ hình Tây Gu Hecatong 2 thế mà lại như thế biết điều. Như vậy nghe lời, Masrun tiên sinh ngươi nhất định là một cực kỳ tránh nghĩa người. Nếu không, Koro là sẽ không như thế thích ngươi. Seryu vui vẻ nũng nịu nói rằng, chẳng biết tại sao chứng kiến Koro như thế thích Masrun. Seryu trong lòng khác thường tâm tư liền càng nhiều. Nàng thầm nghĩ, có thể thu được Koro hảo cảm vị này Masrun tiên sinh nhất định là một người tốt. Hơn nữa trưởng được xem thật kỹ A-Hát. Khuôn mặt hồng hồng nghĩ như vậy Seryu đối với người tốt định nghĩa đương nhiên không phải trên đĩa. Cầu, nữ hài từ đó từ chối không tiếp nam nhân cái loại này người tốt định nghĩa. Ở Seryu bây giờ tâm linh trong thế giới người tốt hiện nay chỉ có một. Cái kia chính là nàng sư phụ Ogre. Thế nhưng ở hôm nay, dường như muốn tăng thêm một cái mới tên của người tiến vào. Masrun, khái khái chính nghĩa gì đó ta ngẫu nhiên vẫn sẽ làm một lần tương đương, bị trên danh nghĩa thuộc về. Đế quốc Seryu bộ dáng như vậy khen Masrun còn là có chút ngượng ngùng. Hắn từ nhỏ đến lớn mưu đồ vẫn là phá vỡ đế quốc. Nếu như duy trì đế quốc là Seryu tránh nghĩa nói. Như vậy Masrun chính là triệt đầu triệt đuôi bại hoại. Được rồi, Seryu rất cao hứng biết ngươi. Saya cùng ngươi trò chuyện cũng rất vui vẻ. Thế nhưng hiện tại thời gian khuya lắm rồi. Ta và Saya hôm nay là đệ một ngày đi tới đế đô. Ta cảm thấy lúc này tìm cái địa phương nghỉ ngơi tương đối khá. Dựa theo cùng với chính mình kế hoạch, Masrun chậm rãi nói rằng. Nhìn xuống Seryu phản ứng tiếp tục nói. Bất quá bởi vì chúng ta mới vừa đến đế đô, còn không có gì công tác, cho nên tiền không phải rất nhiều. Saya lúc đầu một mực bên cạnh cười híp mắt nghe. Bây giờ nghe Masrun nói tiền không nhiều lắm biểu tình nhất thời cũng có chút kinh ngạc muốn mở miệng. Bất quá lập tức trong tâm linh của nàng liền truyền đến từ Masrun ba động. Để nàng hiện tại đừng nói chuyện chờ chút cùng nàng giải thích. Vì vậy Saya liền không nói. Chỉ bất quá nàng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Masrun đại nhân làm sao biết thiếu tiền đâu. Không nói từ Frontier mang ra ngoài tiền tài. Chính là chỉ cần hôm nay cướp được một đống châu báu cũng đáng một số tiền lớn. Masrun tiên sinh kinh tế khó khăn phải không? Nếu như là muốn mượn tiền không có vấn đề A-Hát. Nghe được Masrun dường như có khó khăn dáng vẻ. Seryu nhất thời nhiệt tâm nói ra. Seryu vẫn có một ít tiền. Thiên biết vì sao nàng cư nhiên nhận thức Masrun không đến một giờ cư nhiên có thể hào phóng vay. Tiền đi ra ngoài, cho nên nói nhất kiến trung tình lực lượng thật sự là quá lớn. Không phải, Masrun kiếm Seryu quả nhiên mắc câu. Vội vã tiếp tục nói ra, tuy là tiền không nhiều lắm thế nhưng còn không có chắc trở đến muốn đi mượn tình trạng. chỉ là bởi vì tiền không nhiều lắm cho nên ta và Saya không muốn ở quán rượu khách sạn. Chúng ta muốn tìm một nhà phòng trọ gì gì đó thuê xuống tới. Như vậy đối lập nhau sẽ tiết kiệm tiền một điểm. Ồ, bộ dáng như vậy à. Seryu đem hai tay bắt chéo gò bồng đảo trước. Tay trái đỡ đầy mượt mà cầm nhỏ suy tính. Cuối cùng có chút hơi khó nói ra. Ta còn thực sự không biết cái này phương diện người đâu. Bất quá có thể đi bang Masrun tiên sinh cùng Saya hỏi một chút. Canh gác đội bên trong phải có nhận thức ra mướn phòng người. Khái khái. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Masrun mục đích cái nào là cái gì muốn mướn phòng. Hắn mục đích thực sự là ở đến Seryu trong nhà đi. Cho nên hắn tiếp tục ám chỉ nói. Nếu như có thể mà nói. Tốt nhất để Seryu bằng hữu của ngươi giúp chúng ta tìm một cái nhà ngươi phụ cận phòng ở. Bởi vì chúng ta vừa mới đến đế đô không có gì bằng hữu. Chỉ nhận thưởng thức Seryu một mình ngươi. Bộ dáng như vậy Saya cũng có thể cùng Seryu ngươi thân cận a. Seryu bị Masrun tiếp nhị liên tam nhắc nhở. Lần này rốt cuộc tốt như nghĩ đến. Nàng đem đan chéo hai tay buông nhẹ nhàng mà phách một bạt tai. Nhãn thần phát sáng nói ra. Ai? Masrun tiên sinh cùng Saya ta bỗng nhiên nghĩ đến. Trong nhà của ta có thật nhiều phòng trống. Bởi vì ba ba hy sinh vì nhiệm vụ. Mụ mụ ở ta khi còn bé liền đã qua đời. Cho nên trong nhà của ta rất lớn nhưng là lại không có bất kỳ người nào. Các ngươi có thể đi nhà của ta ở a. Xuyệt, rốt cuộc để cho ngươi mở miệng nói ra những lời này. Tiến công chiếm đóng Seryu bước đầu tiên. Đạt thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.